Xin chào mọi người. Tràng lễ phế vật tập 851. Lê Bình lắc đầu, bình tĩnh nói: Tại sao tôi phải nói dối các người chứ? Vậy tôi hỏi đây, có phải mỗi khi tìm đối tượng giao đấu, anh ta đều ép họ uống thứ nước gọi là nước thần tiên này không? Vậy thì đã sao? Thế thì đúng rồi, thứ nước này có vấn đề. Lê Bình trầm giọng nói: Thứ nước này nhìn qua có vẻ là thứ nước thành tiên có thể tăng tu vi, nhưng trên thực tế thì nó có tác dụng hạn chế tu vi. Năng lực trong loại nước thần này có thể tạo thành lực cản trong khí mạch của con người, khiến việc vận khí trở nên vô cùng khó khăn. Một khi khí mạch bị cản trở, người đó dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào phát huy được bao nhiêu sức lực. Do vậy, kẻ dối trái này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Cái gì? Mọi người đều bị sốc và không thể tin nổi. Vô lý, chắc chắn là nói láo. Người dự tuyển bó thần đứng dậy, tức giận hét lên: Tôi có ý tốt, ban cho anh nước thần, nhưng anh lại lấy oán báo ân ở đây vu oan cho tôi. Mẹ kiếp, các người đúng là đáng chết. Chúng tôi đáng chết sao? Vậy hãy ra tay kết liễu chúng tôi đi. Lê Minh bình thản đáp: Kết liễu anh sao? Chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi. Người đâu? Mà bắt những kẻ ngông cuồng này lại rồi xử tử cho tôi. Người dự tuyển bó thần gầm lên, nhưng lần này không một ai di chuyển. Biểu cảm trên mặt mọi người đều phức tạp, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Cái nhìn người dự tuyển bó thần cũng đầy mâu thuẫn. Hiển nhiên lời nói của Lâm Minh khiến bọn họ phân vân, không biết phải tin ai. Đại nhân, xin hãy ra tay đánh bại người này. Lúc này người đàn ông cưỡi ngựa trước đó chắp tay trầm giọng nói với người dự tuyển bó thần. Thấy vậy, những người khác cũng chắp tay. Đại nhân, xin hãy ra tay xử lý đám người này. Thưa đại nhân, xin hãy hành động và bắt giữ người đàn ông này. Tiếng hô lan ra như sóng khắp quảng trường. Người dự tuyển bó thần giờ đã bị ép vào đường cùng. Hai mắt hắn mở to, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Hắn lo lắng nhìn Lâm Minh, biết rằng vào lúc này mình không còn lối thoát. Cuối cùng, người dự tuyển bó thần gầm lên và lao thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh lắc đầu không hề động đậy. Người bất đồng ở bên cạnh đã nhanh chóng giơ chân đạp một cái. Người dự tuyển bó thần bị đá cho quay một vòng, sau đó bay ra ngoài rồi lại rơi xuống đất. Những người đứng xem không khỏi quặn ruột. Lần này bọn họ đã tin tưởng tuyệt đối về lời nói của Lâm Minh. Một kẻ như anh mà đòi dự tuyển võ thần sao? Đòi làm võ thần tương lai sao? Người bất hồng lao tới, xách cổ võ thần dỗm lên rồi đánh cho một trận. Hắn bị đánh thậm tệ đến mức mặt mũi bầm tím và xương tấy, không hề có chút cơ hội chống trả. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đầu óc trống rỗng. Đừng đánh nữa, đừng đánh tôi nữa, nếu cô đánh tôi nữa tôi sẽ chết mất, xin thảy tha cho tôi. Người dự tuyển võ thần hét lên trong vô cùng đau khổ, nước mắt đến mũi giàn giụa khiến người nhìn phát khiếp. Người dân trong thị trấn nhỏ hoàn toàn tuyệt vọng. Người dự tuyển mà họ đã dồn vô số nguồn lực để bồi dưỡng hóa ra lại là một kẻ lừa đảo, đồ khốn kiếp. Người đi đầu ban nãy giận dữ đến mức bước tới và đá mạnh vào người dự tuyển võ thần. Gã đàn ông lại bay ra ngoài, nôn ra máu, một mảng lớn trên ngực bị lõm xuống. Tôi sẽ giết anh. Người đàn ông đó gầm lên muốn rút kiếm ra nhưng đã bị người bên cạnh ngăn lại. Anh Trịnh, đừng nóng, hãy hỏi tên khốn này trước xem tư cách dự tuyển võ thần của hắn từ đâu mà có. Người bên cạnh vội vàng nói, đúng vậy, thành thật khai ra mau, tư cách võ thần của anh từ đâu mà có. Người được gọi là anh Trịnh gầm lên và tra hỏi, là tôi đã giả mạo. Người dự tuyển võ thần vẻ mặt buồn bã nói ra, giả mạo sao? Đúng, tôi may mắn nhìn thấy được tư cách người dự tuyển võ thần nên tôi đã bỏ ra ít tiền để làm giả nó. Người dự tuyển võ thần run rẩy nói, anh. Người dân trong thị trấn cực kỳ phẫn nộ, không thể kiềm chế được nữa, tất cả đều lao tới đấm đá người dự tuyển võ thần kia. Hắn đã lừa dối cả một thị trấn, bây giờ chân tướng đã bị lộ, làm sao hắn có thể có kết cục tốt đẹp được chứ? Đi nào. Là mình nhẹ nhàng nói, xoay người rời đi. Được. Người Bích Hồng và Tuấn Ngọc gật đầu và định rời đi cùng Lâm Minh. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ quét qua mọi hướng, trực tiếp bao trùm toàn bộ thị trấn. Lâm Minh sắc mặt hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên. Anh nhìn thấy những đùa ánh sáng đến từ bên ngoài thị trấn hướng thẳng tới đây. Phòng tỏa thị trấn này và không để bất cứ ai nào ra khỏi đây. Một giọng nói lớn vang lên. Người dân trên thị trấn đều sửng sốt và ngước nhìn lên. Một đại năng đang tới đây. Những người dân ở quảng trường đều sửng sốt nhìn xung quanh. Là mình sắc mặt có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Đại nhân, người Bích Hồng bước nhanh tới, trầm giọng gọi, vẻ mặt đầy cảnh giác. Tuy cứ hành động và tìm cách rời đi, Lâm Minh khàn giọng nói. Cùng lúc đó, rất nhiều người dân thị trấn chạy về phía này, đặc biệt là ở phía cổng thôn có một nhóm dân làng trên người đầy máu, lết thết chạy đến. A kìa! Trình Mãnh không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy một nhóm người này. Anh Trịnh, không hay rồi, có người đã bao vây thị trấn của chúng ta và trấn giữ lối vào thị trấn. Người của bọn em cố gắng chiến đấu với họ nhưng đều bị họ giết chết. Người thanh niên tên A Kiệt nói như sắp khóc. Cái gì? Trình Mãnh không thể tin nổi. Mọi người ở quảng trường đều rất sốc. Thị trấn của chúng ta chưa bao giờ gây thù oán với ai. Tại sao có người vô cớ phong tỏa thị trấn chứ? Lại còn tùy tiện giết người mà có một lời giải thích như vậy chứ? Có lẽ nào là bọn cướp sao? Anh điên à? Nếu là cướp, anh có đến đây không? Vậy những cái đó đến có thể là ai chứ? Người dân trong thị trấn bối rối hỏi nhau. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng tập hợp mọi người lại. Bất kể đó là ai, tôi không nghĩ bọn chúng dám manh động trước toàn bộ người dân của thị trấn. Trình Mãnh hô lên ra lệnh. Vâng. Những người khác gật đầu, lập tức phát đi tín hiệu tập hợp. Toàn bộ người dân thị trấn bắt đầu tập trung tại quảng trường. Nhưng vào lúc này, một lượng lớn bóng người bay về phía nơi này, trực tiếp hạ cánh xung quanh quảng trường. Mỗi người trong số họ đều mặc chiến phục, có viền cắn và hoa văn màu đen, cầm kiếm trên tay, trông đằng đằng sát khí. Số lượng người của họ không nhiều, nhưng khí tức của mỗi người trong số họ đều kiêu hùng và đáng sợ. Trong chớp mắt, một vòng người đứng xung quanh quảng trường. Cùng lúc đó, một nhóm người từ lối vào thị trấn cũng nhanh chóng hành quân tới. Mỗi người trong số họ đều cưỡi một con ngựa lực lưỡng, vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng. Đặc biệt là người cầm đầu mặc áo choàng lông vũ, hai bên hông đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng. Kiếm Phong Hải. Hơi thở Trình Mãnh run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc áo choàng lông vũ. Anh là Quy Kiếm Sinh sao? Xem ra cũng có chút hiểu biết. Quy Kiếm Sinh cưỡi ngựa tới, Trình nhìn Trình Mãnh một cách trịch thượng và nói ra: Tôi nói thị trấn của các người gần đây đã có kẻ dùng tên tôi để lừa đảo, điều này có đúng không? Khi người dân trong thị trấn nghe thấy điều này, bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Bây giờ sự thật đã được phơi bày, mọi người đều biết người dự tuyển của mình là hàng giả mạo, không hề có chuyện hắn đánh bại được Quy Kiếm Sinh. Bây giờ thì Quy Kiếm Sinh đã đến đây tính sổ. Làm thế nào để giải quyết chuyện này đây? Cậu chủ Quy, đây đều là hiểu lầm. Trình Mãnh gượng cười, muốn bước tới giải thích, nhưng chỉ tiếp theo đó. Người đàn ông cưỡi ngựa bên cạnh Quy Kiếm Sinh đột nhiên rút kiếm ra và vung nó về phía Trình Mãnh. Thanh kiếm lóe lên. Trình Mãnh sửng sốt vài giây, sau đó nhìn sang một bên, chỉ thấy cánh tay phải của mình đã bị chém đứt lìa, máu đang điên cuồng phun ra. A! À! Cơn đau lập tức ập đến. Trình Mãnh ôm cánh tay lùi lại, hét lên thảm thiết, sắc mặt tái nhợt. Anh Trình! Những người phía sau lao tới với tiếng kêu thảm thiết, vội vã cầm máu cho Trình Mãnh. Nhưng cũng có nhiều người bị thanh kiếm kia dọa cho sợ mất mật. Trình Mãnh cũng được coi là cao thủ hàng đầu ở thị trấn nhỏ này. Tuy nhiên, đối mặt với Kiếm Phong Hải, hắn thậm chí còn không đủ sức mạnh để đánh trả. Đây chính là cao thủ của Kiếm Phong Hải đó. Thật đáng sợ. Thế thì truyền nhân số 1 của Kiếm Phong Hải là Quy Kiếm Sinh còn lợi hại đến mức nào nữa chứ? Mọi người da đầu tê dại, run rẩy vì sợ hãi, kinh sợ đến nỗi không biết phải làm gì. Kẻ tiền bối đã đánh bại tôi và tước bỏ quyền dự tuyển võ thần của tôi ở đâu? Quy Kiếm Sinh nhẹ nhàng vuốt ve chui kiếm ở thắt lưng bằng một tay và nói bằng giọng bình thản. Tất cả mọi người đều im lặng, cúi đầu không dám phát ra tiếng động. Trình Mãnh không chút chần chừ, nghĩa là nghĩa lời hét lên: Đưa tên ngốc sở vào kia ra đây. Vâng, thưa anh Trình. Chẳng mấy chốc, mấy tên cư dân trong trấn nhỏ đã kéo người dự tuyển võ thần sở vào, mặt mũi bầm dập ra khỏi đám đông. Cậu chủ Quy, người anh nói đây à? Không thể tha thứ cho hắn. Hắn không chỉ hủy hoại thanh danh của anh và Kiếm Phong Hải, mà còn giở trò với người dân trong trấn chúng tôi. Hắn tự nhận mình là người dự tuyển võ thần, bắt tất cả trấn chúng tôi cung phục hắn, tập hợp tất cả tài nguyên để đào tạo bồi dưỡng hắn. Mà đến hôm nay chúng tôi mới hiện ra bộ mặt thật của kẻ lừa đảo này. Chúng tôi đã định đưa hắn ra xét xử, sau đó giao hắn cho Kiếm Phong Hải để anh trừng phạt. Không ngờ anh đã đến, như vậy cũng tốt. Cầu chủ Quy, muốn chém muốn giết người này như thế nào tùy anh. Trình Mãnh quỳ một chân xuống, cúi đầu kinh kinh nói. Mặc dù một cánh tay của hắn bị người Kiếm Phong Hải chặt đứt, nhưng hắn không dám tỏ ra bất mãn hay tức giận. Dù sao đây không phải là những người mà họ có thể trêu chọc. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Sở Vọng nằm trên mặt đất yếu ớt kêu cứu. Lúc này Sở Vọng đã bị đánh đến mức không còn hình người, khuôn mặt gần như biến dạng, miệng phun ra máu vô cùng thê thảm. Quy Kiếm Sinh thờ ơ ngồi trên ngựa nhìn, sau đó giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng cử động. Trong nháy mắt, một luồng kiếm khí bắn ra, chàng đứt đầu Sở Vọng. Sở Vọng gần như không có thời gian rên rỉ, chết thảm ngay tại chỗ. Hô hấp mọi người run lên, vẫn không dám nói lời nào. Trình Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Một khi Sở Vọng chết, có lẽ mối đe dọa của thị trấn sẽ không còn. Người đâu, mang xác hắn về, treo ở cửa sơn môn cho tôi. Quý Công Sinh nói với gương mặt vô cảm. Vâng, có người bước lên, dùng dây thừng trói thi thể Sở Vọng, một đầu khác buộc vào lưng ngựa, chuẩn bị kéo về Kiếm Phong Hải. Cậu chú Quy, anh có hài lòng không? Trình Mẫn nảy nở nụ cười cung kính hỏi. Không tồi, Quý Công Sinh bình tĩnh nói. Thế gì của tôi cũng xem như đã giữ được. Vậy thì tốt rồi. Trình Mẫn cúi người thật sâu gật đầu nén nụ cười. Nhưng thế diện Kiếm Phong Hải chúng tôi mấy người vẫn chưa giao ra. Quý Công Sinh tiếp tục nói. Nụ cười Trình Mẫn đông cứng lại. Người thị trấn không khỏi run rẩy kinh ngạc nhìn Quý Công Sinh. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, Kiếm Phong Hải sẽ trở thành trò cười. Nếu chỉ giết người này, sao thể ngăn cản mọi người bàn tán được chứ? Cho nên tôi phải dùng mấy người để lập uy, khiến mọi người khiếp sợ. Nếu không, sắp này sẽ có người dám lừa gạt Kiếm Phong Hải. Quy Công Sinh hờ hững nói. Đại nhân! Trình Mẫn căng thẳng hét lên. Nhưng Quy Công Sinh lười nói thêm, phất tay bình tĩnh nói. Giết tất cả người trong thị trấn, không sót một ai. Cái gì? Trình Mẫn như bị sét đánh, tuân lệnh. Cao thủ Kiếm Phong Hải ở xung quanh lập tức rút kiếm hành động. Lê Minh và Ngự Bích Hồng đứng trong đám đông tê cả da đầu. Không ngờ Quy Công Sinh độc ác như vậy. Vì thế gì mà hắn thà hy sinh vô số người vô tội. Đừng mà, sắc mặt Trình Mẫn tái nhợt vội vàng gào to. Quý Công Sinh hờ hững đứng nhìn. Cậu chú Quy, xin anh hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi thực sự không biết gì về chuyện này cả. Chỉ cần anh đương tay, thì trên chúng tôi sẵn lòng đưa ra tất cả các khoản bồi thường. Chỉ hy vọng anh có thể tha cho chúng tôi. Trình Mẫn quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Người dân thị trấn ở phía sau cũng quỳ xuống đất khóc lóc thảm thương. Nhưng Quý Công Sinh không thể để ý tới. Vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Thứ mà các người có thể bồi thường cho tôi chỉ có thể là tính mạng của các người. Đại nhân! Hai mắt Trình Mẫn đỏ bừng, cầm muốn kêu gào tiếp. Nhưng kiếm của Kiếm Hải Phong đã chém đến. A! À! Trình Mẫn vội vàng lùi về phía sau né tránh. Xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người đã ngã xuống dưới kiếm của Kiếm Phong Hải. Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng tuyệt vọng, tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Đại nhân! Quy Kiếm Sinh! Đại nhân! Chúng tôi vô tội! Chúng tôi không phải người của thị trấn! Chúng tôi chỉ vào trong thị trấn mua ngựa, sẽ đại nhân tha cho chúng tôi. Tướng Mộc vội vàng tiến lên ôm quyền làm lễ với Quý Công Sinh, vội vàng giải thích. Quý Công Sinh liếc ông ta, từ từ rút kiếm ra chém về phía Tướng Mộc, đằng đằng sát khí. Tướng Mộc sửng sốt theo bản năng lùi về phía sau. Lúc này ông ta mới hiểu Quý Công Sinh hoàn toàn không quan tâm đến thân phận những người này. Đúng như lời hắn nói, hắn đến đây để lập uy. Nếu không giết chết hết người ở đây, sao dọa được người bốn phương chứ? Xóa thể lập uy được cho Kiếm Phong Hải chứ? Dừng tay! Ngay lúc này một giọng nói hờ hững vang lên, thanh âm chưa xuất mặt thành bí, khiến linh hồn người nghe run rẩy. Tất cả mọi người vô thức dừng động tác tay. Quý Công Sinh liếc nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Lâm Minh chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Mặc dù Lâm Minh chỉ hét lên, nhưng Quý Công Sinh vẫn nghe thấy có gì đó đặc biệt trong giọng nói này. Người này hủy hoại thanh danh của anh. Anh giết anh ta là đương nhiên, nhưng người trong thị trấn này đều vô tội, không cần phải ác độc như vậy chứ. Lâm Minh nhìn Quý Công Sinh bình tĩnh nói. Vẻ mặt Quý Công Sinh lạnh tanh, trên mặt không vui không buồn, bình tĩnh nói. Anh đang dạy đời tôi sao? Lâm Minh lắc đầu. Trong mắt Quý Công Sinh rẽ lên tia sáng, sau đó giơ tay hô, tất cả dừng tay. Người của Kiếm Phong Hải đồng loạt dừng tay nhìn Quý Công Sinh. Mặt Quý Công Sinh không cảm xúc nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhàn nhạt nói. Anh muốn cứu đám người này sao? Được, tôi cho anh cơ hội. Nếu anh có thể tiếp một kiếm của tôi sẽ thắng bọn họ thế nào? Tiếp một kiếm của anh sao? Lâm Minh hơi giật mình. Sao thế? Nếu không dám thì mau quỳ xuống, đáng chết thì vẫn phải chết. Một người của Kiếm Hải Phong đứng bên cạnh gầm gừ. Không phải là không dám, chỉ là tôi nghĩ một kiếm có phải là quá ít hay không? Lâm Minh suy nghĩ rồi nói. Anh vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Đại nhân, đừng làm vậy, người này là võ thần dự bị đó. Ngư Bích Hồng lén chạm vào tay Lâm Minh, thấp giọng nói. Võ thần dự bị cũng chưa phải là võ thần. Lâm Minh lắc đầu. Ngư Bích Hồng chết lặng, há miệng nhưng không nói được gì. Cô ta đã từng thấy thực lực của Lâm Minh quả thật là phi thường, kinh thiên động địa. Nhưng Quỷ Kiếm Sinh không phải hạng người vô danh. Phải biết rằng võ thần dự bị phải khiêu chiến với võ thần đó. Thẳng thắn mà nói, nếu Quỷ Kiếm Sinh khiêu chiến thành công thì hắn sẽ trở thành võ thần mới. Nhân vật cấp bậc như hắn, cho dù là Khinh Liên công chủ cũng không dám đắc tội. Dù sao, Khinh Liên công chủ cũng chưa bao giờ dám khiêu chiến với võ thần. Đại nhân, anh như vậy có phải quá kiêu ngạo rồi không? Người bất hồng lén nuốt nước bọt. Tôi chỉ nói sự thật, anh... Người bất hồng còn muốn nói gì đó, nhưng người có kiếm Phong Hải đứng xung quanh đã điên tiết. Khốn kiếp, thằng chó này dám xí nhục cậu chủ của chúng ta. Tự tìm đường chết, tao giết mày. Người đàn ông tức giận cầm kiếm lao lên tấn công Lâm Minh. Mắt Người bất hồng cứng đờ, lập tức rút kiếm. Khoan đã, Quý Hiếm Sinh hét lên, thanh âm rất có lực uy hiếp. Tất cả mọi người đều dừng tay. Anh nói, mấy kiếm đây. Quý Hiếm Sinh kiềm chế cơn giận, mặc dù trong mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh như cũ. 10 kiếm đi. Lâm Minh suy nghĩ nói, 10 kiếm sao? Quý Hiếm Sinh giận đến mức cười thành tiếng. Anh khinh thường tôi đến thế sao? Tôi không có ý khinh thường anh. Lâm Minh lắc đầu, chẳng qua tôi có lòng tin với thực lực của chính mình. Suy đến cùng là anh cảm thấy tôi không hề có uy hiếp gì với anh. Quý Hiếm Sinh cười khẩy, lấy ra tấm lệnh bài phát ra tia sáng bóng loáng, ném về phía Lâm Minh. Lâm Minh theo bản năng bắt lấy, nhìn rồi kinh ngạc nói, lệnh bài tư cách dự tuyển võ thần. 10 kiếm không giết được anh thì Quý Hiếm Sinh tôi sẽ thân bại danh liệt, giữ thứ này cũng vô dụng. Quý Hiếm Sinh bình tĩnh nói, chuyện này xảy ra ở đâu thì kết thúc ở đó. Đợi sau khi tiêu diệt anh, tôi sẽ để cho người dân cả thị trấn chôn cùng anh. Anh sẵn sàng chưa? Lâm Minh nghe vậy cũng hiểu quyết tâm của Quý Hiếm Sinh, gật đầu, đến đi. Quý Hiếm Sinh không hề do dự, cánh tay rung lên, một đường kiếm quang đột nhiên phóng ra giống như sao băng, là vun vút đánh thẳng vào mặt Lâm Minh. Luồng kiếm khí này nhanh chóng, dữ dội, quyết liệt, bổ núi chém biển, dễ như trở lòng bàn tay. Cư dân trong thị trấn đều run rẩy tái mặt vì sợ hãi. Nhưng khi kiếm khí vừa đến gần, Lâm Minh đột nhiên buông tay, sức mạnh phi tăng ở đầu ngón tay như chiếc roi quất về phía kiếm khí. Âm! Lúc này kiếm khí nổ tung, Quý Hiếm Sinh lập tức cau mày. Chẳng lẽ anh không cần lệnh bài tư cách dự tuyển võ thần này nữa sao? Lâm Minh chậm rãi hạ tay xuống, nghi ngờ hỏi. Anh có ý gì? Sắc mặt Quý Hiếm Sinh hơi trầm xuống, khẽ hỏi. Nếu anh cứ tiếp tục dùng cường độ đó để ứng phó với tôi thì đừng nói là 10 nhát kiếm, cho dù là 100 nhát kiếm cũng chẳng thấm vào đâu. Lâm Minh lắc đầu, cho nên tôi hy vọng anh có thể biểu hiện ra một chút thực lực. Anh vừa dứt lời, hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người trố mắt nhìn gần như không dám tin. Hắn là người dự tuyển nặng ký cho vị trí võ thần đó, còn là thiếu trưởng môn Chiến Phong Hải. Người này đã dám nói mấy lời khiêu khích như vậy sao? Không ít người âm thầm nuốt nước bọt, tim sắp nhảy lên tới cật cổ họng. Đúng như dự đoán, vẻ mặt Quý Hiếm Sinh dần dần trở nên nghiêm túc, sắc ý trong mắt chuyển thành ý chí chiến đấu. Hắn phải nghiêm túc rồi, chưa từng có ai dám nói với tôi như vậy. Quý Hiếm Sinh thấp giọng nói, anh là người đầu tiên, tôi rất vinh hạnh đó, vậy thì tôi sẽ giết anh. Quý Hiếm Sinh lạnh lùng nói, tung người nhảy khỏi lưng ngựa, vọt lên không trung hàng chục mét, vung kiếm chém xuống Lâm Minh. Càng càng, thanh kiếm xanh tỏa ra bóng kiếm dài vài thước, chẻ đôi hư không, hung hăng đánh xuống. Bóng kiếm chưa đến nhưng áp lực kiếm đã đến. Người xung quanh sợ hãi bỏ chạy như điên, mặt đất không khỏi rung chuyển. Uy lực của nhát kiếm này lớn hơn trước ít nhất cũng phải 10 lần. Có vẻ như Quý Hiếm Sinh đã dùng toàn lực, là mình không dám lơ là nữa. Anh nâng tay lên, sức mạnh phi tăng như nước biển tràn ra khắp cơ thể, nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay. Lan can, tấm chắn bằng không khí được tạo ra, kiếm khí đánh vào tấm chắn khí kia, ngay lập tức tạo ra sức mạnh quỷ diệt, lan rộng ra như những cơn sóng. Nhưng tấm chắn không vỡ, vững vàng đón nhận. A! À! Hiện trường lần nữa tràn ngập tiếng cảm thán. Ánh mắt Quý Hiếm Sinh trở nên lo lắng, tiếp tục dùng trường kiếm đâm xuyên qua không khí. Thương Lãng Phúc Thiên Kiếm. Vừa dứt lời, luồng kiếm khí giống như chùm xoáng tỏa ra từ mũi kiếm lao thẳng về phía trước. Luồng kiếm này vượt qua tốc độ âm thanh, rung chuyển hư không, đánh thẳng vào mặt Lâm Minh. Lâm Minh lập tức đưa tay ra trước người, tạo thành tấm chắn khí. Nhưng khi kiếm khí kia đến gần, anh dường như nhận ra được gì đó, nhanh chóng đặt tay còn lại lên tay kia. Trong chốc lát, tấm chắn khí ở trước mặt trở nên vững vàng hơn. Kiếm khí đánh mạnh vào tấm chắn khí, cú va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể Lâm Minh rung nhẹ. Chỉ có cường độ này thôi sao? Lâm Minh khẽ cau mày, cảm giác như luồng kiếm khí này không bằng lần trước. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Minh nhận ra có gì đó không đúng. Bốc! Kiếm khí đánh vào tấm chắn khí đột nhiên tăng thêm lực, khiến tấm chắn khí chấn động. Cơ thể Lâm Minh run lên, hai chân lùi về phía sau hai bước, nhưng vẫn chưa kết thúc. Anh còn chưa kịp ổn định cơ thể, kiếm khí tiếp tục phát động, đánh vào tâm chấn khí, sức lực càng lúc càng tăng lên. Lâm Minh hít mắt lại, dùng toàn bộ sức mạnh hai tay giữ chặt tấm chấn khí. Kiếm khí không ngừng tấn công giống như sóng, lớp này đến lớp khác ập tới. Âm thanh chấn động vang bên tai không dứt, càng càng càng. Từng vòng hoa văn tản ra, khí tức hủy diệt tùy ý dập dờn trong không khí. Đất trên Lâm Minh đã bị nứt ra, luồng kiếm khí này đánh sâu hơn 300 lần. Và lại cường độ mỗi lần tác động cũng lớn hơn trước rất nhiều. Tác động của đòn cuối cùng đủ đến khiến một ngọn núi vỡ thành từng mảnh vô cùng khủng bố. Lâm Minh thậm chí còn bị đẩy đến rìa quảng trường, mà đất hai bên chân kéo dài thành rãnh sâu, nhưng anh vẫn đón nhận. Lâm Minh hạ tay xuống, chỉ cảm thấy cánh tay vô cùng tê dại. Quy giống sinh ở bên kia sững sờ đứng tại chỗ. Kiếm pháp tốt, Lâm Minh khen ngợi. Nhắc kiếm như thế này thật tuyệt diệu, biến ba khí thành một lực, bao trọn lấy kiếm khí, tầng tầng lớp lớp bổ sung cho nhau, tạo thành tác động có cường độ mạnh hơn, giống như sóng sau xô sóng trước. Quả nhiên kiếm phong hải dành bất hư truyền, chi tiết vô dụng với anh. Quý giám sinh âm thầm nghiến răng nhìn chằm chằm Lâm Minh. May mắn thôi, Lâm Minh cười. Tuy đàn anh nói năng khiêm tốn, nhưng trong mắt quý giám sinh giống như lời khiêu khích. Anh cho tôi 10 nhát kiếm, quả nhiên là có bản lĩnh. Xem ra nếu tôi không thể hiện ra bản lĩnh thực sự, thì chưa nói đến việc bị anh coi thường, mà danh tiếng của kiếm phong hải và cả đời tôi đã sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Lời này vừa dứt, quý giám sinh duỗi tay trái chậm rãi rút thanh kiếm treo ở thắt lưng bên phải ra. Xong kiếm sao, hô hấp ngửa bích hồng run rẩy. Ở long mạch dưới lòng đất, rất ít người có thể sử dụng song kiếm, mà người giỏi nhất chắc chắn là quý kiếm sinh. Người thầy ép tôi xuất ra thanh kiếm thứ hai, ngoài trừ cha tôi thì chỉ có anh. Anh tên là gì? Quý kiếm sinh khàn giọng hỏi. Lâm Minh. Lâm Minh. Tôi sẽ nhớ cái tên này. Tiếp theo tôi sẽ dùng đòn mạnh nhất đánh của kiếm phong hải. Quý giống sinh thấp giọng nói, rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong phút chốc, đất trời im lặng. Kiếm ý vô hình khuấy động toàn bộ trấn nhỏ. Dần dần mọi người cảm nhận được một loại cảm giác áp bức không thể diễn tả bằng lời. Như thể đang có thanh kiếm treo trên đầu mình, khiến người khác không rét mà run. Người thấy trấn run rẩy lùi về phía sau. Ngay cả đám người kiếm phong hải cũng khỏi run rẩy. Quý giống sinh dùng toàn lực ứng phó. Hắn biết nếu tiếp tục kéo dài, sợ rằng 10 nhát kiếm không thể giết được người này. Một khi 10 nhát kiếm không đánh bại đối phương, sau này dù giết chết người này cũng mất mặt. Hắn đến đây để lấy lại thể diện cho bản thân và kiếm phong hải, cho nên bây giờ hắn phải dùng tất cả bản lĩnh, không được nương tay. Khi hắn không ngừng vận khí, khi ý đáng sợ cũng không ngừng tăng lên, đột nhiên quý giống sinh chắp hai tay lại. Một tiếng kiếm vang lên, sau đó thấy hai tay quý giống sinh hợp chung một chỗ. Lúc này hai thanh trường kiếm bỗng hợp thành một. Thoạt nhìn hai thanh trường kiếm thực sự đã chồng lên nhau. Lâm Minh cau mày nhìn chằm chằm quý kiếm sinh. Thì thế hai mắt hắn vô cùng ngưng trọng, sức mạnh phi thăng khắp cơ thể giống như nước sông đổ ra biển. Tất cả tập hợp trong lòng bàn tay, sau đó chìm vào song kiếm. Cuối cùng kiếm chém thiên hà. Theo tiếng gầm ngưng trọng của kiếm sinh, hai thanh kiếm chồng lên nhau thành một thể thống nhất rồi chém mà xuống. Cùng với đó, vô số luồng kiếm khí đáng sợ chém đến. Đây là một loại kiếm khí gần như vô hình, nhưng cảm giác hung tàn bị áp bức và lực tàn phá vẫn toát ra từ song kiếm. Hai mắt Lâm Minh cứng đờ, lập tức dùng thiên sinh đao muốn ngăn cản. Nhưng luồng kiếm khí hung tàn này chỉ dựa vào thiên sinh đao thì tuyệt đối không thể chống đỡ được. Quỷ giống sinh không phải người tầm thường. Cho dù thiên sinh đao có chất liệu đặc biệt ngăn trở nó, không bị chém đứt, nhưng lực kiếm kinh khủng kia cũng đủ để khiến Lâm Minh bị thương. Phải làm sao đây? Ánh mắt Lâm Minh nhanh chóng lóe lên. Đột nhiên người đến điều gì đó, anh quay người vung tay ngăn cản lực kiếm. Cang! Gần như vào lúc đòn đánh của Lâm Minh va chạm với lực kiếm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong phút chốc, đất núi rung chuyển, khắp nơi sụp đổ, thị trấn giống như thuyền nhỏ gặp bão không ngừng lung lay. Mọi người kinh hoàng rút lui như thể đến ngày tận thế. Đại nhân! Ngữ Bích Hồng cùng Tố Ngọc đồng loạt liếc nhìn, ai ai cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi. Vụ nổ khiến khắp nơi vỡ nát, bụi bay mù mịt. Bọn họ không thấy rõ bóng dáng Lâm Minh, chỉ nhìn thấy chỗ Lâm Minh đang đứng xuất hiện mấy khe rãnh lan ra như mạng nhện. Sắc mặt hai người trắng bệch, không khỏi bật lùi về phía sau, mấy mặt đầy sợ hãi. Uy lực như vậy Lâm Minh chống đỡ kiểu gì được đây? Người xung quanh cũng chăm chú quan sát. Cầu chủ thắng rồi, cầu chủ thắng rồi. Lúc này một người kiếm phong hải phân kích gào lên. Với dứt lời, những người khác cũng hào hứng hô lớn: "Cao chú thắng rồi, cao chú thắng rồi, cao chú uy vũ, cao chú uy vũ." Thanh âm như sóng vang khắp bốn phía. Quý Công Sinh khẽ cau mày, nhìn vào nơi bụi mù mịt, thần kinh căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. Theo hắn thấy, hắn đã dùng toàn lực cho trận tấn công này, là mình không tiếp chịu được. Dù là mình không chết, duy nhất chiếm này cũng sẽ bị thương nặng, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thắng bại đã được quyết định. Quý Công Sinh thở hắt một hơi, sau đó cầm song kiếm đi về nơi bụi bặm kia